Thần y ngốc phi, chương 49, góc truyện audio.com. Thanh Trúc biết mình không làm gì được, chỉ có thể âm thầm thay chủ tử cầu nguyện trong lòng. Khi nhìn thấy mũi của Tuyết Ngao đang đến gần giá y đỏ thẫm, trong lòng lại âm thầm than nhẹ, chủ tử thật đáng thương, nếu bị điện hạ bắt được không biết sẽ bị xử lý như thế nào đây. Nhưng mũi của Tuyết Ngao ở trên giá y người một hồi lại đột nhiên xúc động hướng về giá y chộp tới. Tốc Phong thật không ngờ nó sẽ có hành động này, nhất thời chưa chuẩn bị gì thì giá y đã bị nó ném trên mặt đất. Hiên Viên Diệp híp hai mắt lại, sâu trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên một chút ngoài ý muốn, tại sao lại thế? Theo lý thì Tuyết Ngao biết đó là đồ của nàng hẳn phải thập phần yêu quý, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại. Khuôn mặt Thanh Trúc lộ rõ sự kinh ngạc, Tuyết Ngao hôm nay có chút kỳ lạ. Sau khi đem giá y vứt xuống mặt đất, Tuyết Ngao lại tiếp tục ngửi, lần này so với vừa rồi càng nghiêm túc hơn. Lông trên người nó dường như hơi dựng đứng lên một chút. Không khó để nhìn ra lúc này nó thực sự có chút nôn nóng. Đôi mắt Hiên Viên Diệp chăm chú nhìn nó, không phát giác được bản thân mình có chút khẩn trương cùng chờ mong. Chính là sau khi ngửi, nó lại đột nhiên nằm trên mặt đất. Giờ phút này nó không chỉ nôn nóng mà còn thêm vài phần thất bại. Nó thậm chí còn đem giá y kia vứt sang một bên, trong miệng ô ô không biết đang tỏ vẻ gì. Có chuyện gì xảy ra? Tốc Phong hai mắt trợn lên không hiểu hỏi. Tuyết Ngao rõ ràng vừa mới bị điện hạ thuần phục đã đáp ứng đi tìm Mạnh tiểu thư. Theo lý sẽ phải phối hợp cơ mà, nhưng thái độ hiện tại của nó một chút cũng không phối hợp theo. Không phải nó người không thấy mùi của chủ tử chứ? Thanh Trúc nhìn một hồi đột nhiên nói. Tuy nàng cũng biết khứu giác của Tuyết Ngao cực kỳ linh mẫn nhưng bộ dáng nó lúc này thật sự khiến nàng có cảm giác không tin tưởng. Làm sao có thể, y phục này chắc chắn chủ tử ngươi hôm nay đã mặc qua, dựa vào khứu giác nhạy bén của nó làm sao có thể không ngửi thấy. Trừ phi hôm nay chủ tử ngươi không mặc qua bộ giá y này. Tốc Phong hơi liếc nhìn nàng một cái, không đồng tình nói. Không có khả năng, giá y này nô tỳ tự mình mặc vào cho chủ tử. Thanh Trúc bị hắn phủ nhận nên trong lòng có chút khó chịu. Đi lấy một khối thịt tươi tới, không cần mang vào phòng nhưng không để cho nó nhìn thấy. Mắt Hiên Viên Diệp híp lại, đột nhiên lạnh giọng ra lệnh. Vâng, Tốc Phong nhanh chóng đi ra ngoài. Một lát sau không biết lấy từ đâu ra một khối thịt tươi, trên đó vẫn còn đang nhỏ máu. Hắn không để Tuyết Ngao nhìn thấy khối thịt mà đem khối thịt đặt ở ngoài cửa phòng. Lúc này Tuyết Ngao ngồi ngay cạnh cửa chỉ cách miếng thịt có vài bước. Thanh Trúc đứng trong phòng còn ngửi thấy mùi máu nồng nặc, cảm giác có chút ghê tởm. Nhưng Tuyết Ngao vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất không động đậy, không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào. Tuyết Ngao vẫn rất thích loại thịt tươi này, nếu là lúc bình thường nó sẽ không ăn đồ của người lạ nhưng chỉ cần người thấy mùi nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng hiện tại, Tốc Phong ngẩn người, không chấp nhận cũng không được, khả năng mà Thanh Trúc vừa nói dường như đã đúng. Đi gọi thái y đến, khuôn mặt Hiên Viên Diệp vốn lạnh lùng nay lại càng thêm âm trầm. Khuôn mặt như biến thành màu đen, Tốc Phong hơi giật mình, đi gọi thái y đến xem bệnh cho chó. Không phải chứ, tuy rằng kinh ngạc nhưng Tốc Phong không dám có bất cứ ý kiến gì, ngay lập tức rời khỏi đi gọi thái y đến xem bệnh cho chó. Không thể không nói tốc độ làm, góc truyện audio.com, việc của Tốc Phong rất đáng kinh ngạc, không đến một khắc liền tha về một vị thái y. Nói là tha về một chút cũng không quá đáng, hắn đã đem thái y vứt vào một chỗ. Ánh mắt thái y dường như không có mở ra, mà trên người vẫn còn mặc áo lót. Không khó nhìn ra là bị Tốc Phong kéo từ trong chăn ra. Tốc Phong thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Quả thật có chủ tử như thế nào sẽ có thuộc hạ như vậy. Thanh Trúc nhìn thấy thái y quần áo không chỉnh tề, lông mày nhíu lại liền rời ánh mắt đi, trên mặt có chút âm trầm. Nhưng bây giờ cũng không thể so đo thái y bị mang vào trong phòng, khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp đột nhiên kinh sợ. Trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ không đi qua hành lễ. Có lẽ vị thái y đáng thương này tưởng lúc này mình vẫn đang nằm mơ. Vốn hắn đang ngủ rất say đột nhiên bị Tốc Phong thúc dậy, không nói hai lời trực tiếp dẫn đến nơi này, đổi lại là người khác cũng không phản ứng kịp. Kiểm tra cái mũi của nó một chút xem có chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Diệp mặc kệ hắn có hoàn hồn hay không lạnh giọng nói. Thân người thái y run rẩy, đôi mắt trợn lên nhìn thẳng vào Hiên Viên Diệp, tay bấm mạnh vào đùi mình một cái, đau đớn làm hắn ý thức được bản thân mình không phải đang mơ liền kinh hoàng hành lễ. Ti chức tham kiến điện hạ. Lông mày Hiên Viên Diệp nhíu lại, lộ ra vài phần bất mãn, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía Tuyết Ngao nói. Kiểm tra cái mũi của nó một chút xem có chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Diệp lặp lại lời vừa nói, hắn luôn tiếp chữ như vàng nhưng hôm nay tựa hồ đã nói hơi nhiều. Không chỉ một lần lặp lại ý của mình, Không sai, nữ nhân kia thật sự đã khiến hắn phá lệ, trước kia hắn chưa từng lặp lại lời nói, mệnh lệnh chỉ nói một lần, có đôi khi chỉ dùng ánh mắt. Đôi mắt thái y xoay chuyển nhìn đến Tuyết Ngao liền kinh ngạc, điện hạ bảo hắn xem bệnh cho chó. Hắn không phải là người chữa bệnh cho động vật mà quan trọng nhất con chó đó trông rất lớn, hắn vừa nhìn đã thấy sợ hãi, sao dám tiến lên phía trước kiểm tra. Nhanh lên, Tốc Phong thấy hắn đứng yên nên thấp giọng thúc giục, lúc này điện hạ giống như một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào, không thể chọc giận được. Vừa nói, Tốc Phong vừa đem thái y đẩy về phía Tuyết Ngao. Thái y chỉ có thể kiên trì lại gần nhưng chân không ngừng run lẩy bẩy. Tuyết Ngao nghe rõ lời nói của mọi người nên cực kỳ phối hợp. Thái y lúc này mới thở nhẹ một hơi, tỉ mỉ kiểm tra cho nó. Y thuật của vị thái y này cũng không tồi. Tốc Phong đã ra tay thì đương nhiên sẽ không phải kiếm người có trình độ thấp kém. Sau khi kiểm tra xong, thái y lập tức bẩm báo cho Hiên Viên Diệp. Điện hạ, mũi của nó không thể ngửi thấy mùi. Mắt Hiên Viên Diệp lại trầm xuống, khóe môi khẽ nhúc nhích lạnh lùng nói. Lý do, xem ra kết quả của thí nghiệm vừa rồi cũng không sai. Tuyết Ngao không thể ngửi được mùi. Tí chức xin cam đoan lời nói của mình, khứu giác của nó tạm thời không nhảy. Chống lại ánh mắt băng huyết của Hiên Viên Diệp run rẩy cẩn thận trả lời. Khứu giác tạm thời không nhảy. Hiên Viên Diệp gần từng tiếng lặp lại lời nói của thái y, giọng nói lạnh như băng, dường như đã nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Đôi tay buông xuống cũng đột nhiên nắm chặt lại, lúc này khứu giác lại không nhảy, quỷ mới tin đó là ngẫu nhiên ngoài ý muốn. Trong mắt Tốc Phong hiện lên vài phần kinh ngạc, việc này hắn cũng có thể đoán được một khả năng. Khi nhìn đến biểu tình của điện hạ trong lòng không khỏi âm. Gocchuyenaudio.com, thầm thay người nào đó toát mồ hôi rầm rề. Vâng, thái y không biết chuyện gì chỉ có thể thấp giọng trả lời. Nguyên nhân, khóe môi Hiên Viên Diệp vừa động, giọng nói lại lạnh thêm vài phần tựa như tảng băng trong ngày đông giá rét. Mặc dù hắn đang hỏi thái y nguyên nhân nhưng trong lòng hắn há lại không biết đáp án. Chắc do một loại dược nào đó thái y sợ hãi lui về phía sau một chút, dừng lại một chút sau đó mới lại nói tiếp. Dường như có người cố ý ti chức tra ra loại dược này không hề đơn giản. Khóe môi Hiên Viên Diệp nhếch lên một tia cười lạnh. Đúng vậy, hắn đang cười nhưng kiểu cười này lại khiến người khác không cảm nhận được chút ý cười nào. Ngược lại khiến người khác có cảm thấy rất áp lực, mọi người ở đây bao gồm cả Tốc Phong đều dùng mình. Thái y đang quỳ rạp trên mặt đất, cả người giống như lá rụng mùa thu. Hắn tưởng rằng bản thân đã làm sai điều gì chọc giận đến điện hạ. Nhưng hắn đã bẩm báo chi tiết những gì mình biết với điện hạ, không dám giấu giếm điều gì mà. Mắt Thanh Trúc hơi dao động, hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái, câu cuối kia có thể hại chết chủ tử. Chữa trị cho nó, bàn tay đang nắm chặt của hắn có chút buông lỏng rồi thả ra. Sau khi âm thầm thở ra, giọng nói lạnh lùng chứa đầy sự nguy hiểm lại vang lên. Cả người thái y bỗng càng run hơn, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, rõ ràng cảm giác lạnh đến thấu xương nhưng mồ hôi lại không thể khống chế mà chảy ra không ngừng. Thái y đột nhiên quỳ trên mặt đất run run trả lời. Bẩm điện hạ, ti chức không biết đó là loại dược gì, không thể đúng bệnh mà bốc thuốc chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Khó được khi dưới tình huống như vậy mà thái y vẫn có thể nói ra lời một cách hoàn chỉnh. Đôi mắt Hiên Viên Diệp lạnh lùng nhanh chóng chuyển về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc vẫn luôn theo bên nàng hẳn phải biết được chút chuyện. Thanh Trúc âm thầm kinh hãi, hiện tại đối mặt với điện hạ nàng tuyệt đối không dám có chút giấu giếm. Vì nàng biết không có chuyện gì có thể giấu được điện hạ. Âm thầm thở ra một hơi, sau đó nàng mới thấp giọng nói. Mấy ngày nay chủ tử vẫn luôn cho nó ngửi một số thảo dược có chút kỳ quái. Thanh Trúc lời nói hơi dừng lại, nàng vốn cho rằng chủ tử cảm thấy nhàm chán muốn giết thời gian, lại không ngờ là để dùng vào lúc này. Nô tỳ có nhìn thấy nhưng cũng không quá để ý, những chuyện này nô tỳ thật sự không biết. Nàng căn bản không thể hiểu hết được mọi hành động của Mạnh Phất Ảnh. Nói cách khác rốt cuộc là loại dược gì thì nàng hoàn toàn không biết. Lời này của Thanh Trúc còn không bằng không nói, cuối cùng vẫn không ai biết thứ gì đã làm cho Tuyết Ngao mất đi khứu giác. Có thể Mạnh tiểu thư chỉ vô tình tạo thành. Nhưng nếu Mạnh tiểu thư cho nó ngửi nhiều như vậy, chỉ sợ chính Mạnh tiểu thư cũng không biết do loại dược nào tạo thành. Vậy nên ti chức không dám kê đơn. Nghe Thanh Trúc nói xong, thái y lại tiếp lời, hiển nhiên đến bây giờ hắn vẫn không biết rõ tình huống. Lời nói lúc này của hắn có cảm giác như đổ thêm dầu vào lửa. Thanh Trúc hung hăng trợn mắt nhìn hắn, thái y này thật sự đáng giận, cái gì không thể nói thì hắn lại hết lần này tới lần khác nói ra. Chỉ vô tình, quỷ mới tin nàng vô tình làm ra, đây rõ ràng là có ý đồ từ trước. Sắc mặt Hiên Viên Diệp từ từ biến thành màu đen, dường như cả khuôn mặt không tìm thấy một chút huyết sắc, vẻ mặt thay đổi như sắp có dông bão, áp lực tạo ra rất khủng bố. Bây giờ chỉ sợ Diêm Vương gặp hắn. Góc truyện audio.com đều bị run sợ, nữ nhân kia mấy ngày nay vẫn luôn dự tính chuyện này, vẫn luôn dự tính đào hôn. Nghĩ đến đây Hiên Viên Diệp quả thực giống như một ngọn núi lửa đã đến lúc phun trào. Một chút khắc chế cuối cùng chỉ vì điều này mà bùng nổ. Tay hắn đột nhiên giơ ra áp mạnh lên cánh cửa. Cửa gỗ cứng rắn, chắc chắn nhanh chóng biến thành vụn gỗ. Một khối còn sót lại trong tay bị hắn nhẹ nhàng nắm lại trở thành tro tàn. Thanh Trúc không nhịn được lùi về phía sau một chút nhưng cũng không dám trốn, để mặc vô số vụn gỗ bắn vào nàng. Bộ dáng Hiên Viên Diệp bây giờ khiến nàng không nhịn được sự sợ hãi đang trào lên từ tận đáy lòng. Nếu có thể nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trong lòng không khỏi lo lắng thay chủ tử. Nếu chủ tử bị điện hạ bắt được có phải cũng giống như số phận với cánh cửa bị dập nát kia không? Theo như bộ dáng lúc này của điện hạ thì hoàn toàn có khả năng đó. Nàng trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng để điện hạ bắt được chủ tử. Tốc Phong thân mình cứng đờ, hắn biết lần này điện hạ đã thật sự tức giận. Hắn theo điện hạ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua điện hạ tức giận lần nào mà không thể khống chế được như vậy. Đứng bên cạnh điện hạ, rõ ràng có thể cảm nhận được sự tức giận của người. Điện hạ luôn có thể khống chế tâm tình của mình, hầu như không để hỉ nộ hiện ra ngoài. Nhưng giờ phút này chẳng những không thể khống chế mà còn trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Phải chăng lần này chính điện hạ cũng không kiểm soát nổi chính mình? Vì Mạnh Phất Ảnh mà không kiểm soát được sao? Nữ nhân kia có bản lĩnh thật lớn. Thật không ngờ trước đó nàng đã tính toán xử lý cả Tuyết Ngao vì biết điện hạ sẽ lợi dụng Tuyết Ngao. Lợi hại, quả thật lợi hại. Còn vị thái y đáng thương kia giờ phút này hồn không biết đã bay tới nơi nào rồi, sụi lơ trên mặt đất nhất thời không thể động đậy được. Tốc Phong có chút bận tâm, không hiểu giờ phút này điện hạ có trực tiếp giết chết vị thái y kia không? Điện hạ, hay để thuộc hạ đi mời thái y khác đến xem? Tốc Phong thử mở lời hỏi, lúc này không khí rất khủng bố khiến hắn có chút không nổi. Hiên Viên Diệp sừng sốt một chút, đôi mắt nhìn về phía Tuyết Ngao lạnh giọng nói. Không cần, nàng đã bày mưu tính kế như vậy thì có mời thêm nhiều thái y nữa cũng không hữu dụng. Nàng thật sự đã hao tốn tâm cơ, điểm này cũng tính toán không để cho hắn một cơ hội nào. Tốt, thật tốt, Mạnh Phất Ảnh, bổn vương thật sự quá xem thường nàng, lá gan không hề nhỏ chút nào. Thật không ngờ nàng lại có ý này, bày mưu tính kế quyết thắng bổn vương cho bằng được. Tính toán rất tinh vi, bổn vương thật muốn nhìn xem nàng còn bản lãnh gì. Hiệp đầu tiên này, hắn dường như đã thua. Hắn không thể không thừa nhận nàng là một đối thủ rất mạnh, nếu lúc này hai người cùng đối địch nhau trên chiến trường. Hiên Viên Diệp từ từ nở một nụ cười lạnh, tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại ẩn chứa chút cảm xúc phức tạp. Sự tức giận trên mặt từ từ áp chế xuống, ban đầu chỉ là tâm lý muốn đuổi bắt, giờ phút này có một chút biến hóa, giống như hai người cùng nhau so tài. Hiên Viên Diệp không nói gì nữa, đột nhiên xoay người rời khỏi. Gương mặt Thanh Trúc cùng Tốc Phong đều hiện lên vẻ không thể nào hiểu được. Nhưng Tốc Phong vẫn phản ứng kịp thời, nhanh chóng theo ra ngoài. Mà trái tim Thanh Trúc vẫn còn treo lên cao, vì Mạnh Phất Ảnh mà lo lắng. Tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm cả một đêm. Góc truyện audio.com, không hề dừng lại, Hiên Viên Diệp cả một đêm không ngủ, y phục cũng chưa từng thay đổi, ngay cả khi buổi lâm chiều sáng hôm sau cũng vẫn mặc như thế. Số phận của Hiên Viên Trần cũng chẳng khá hơn, phải trèo tường suốt một đêm, dẫn đến Mạnh Phất Ảnh cũng phải chịu khổ dưới cầu cả đêm. Hiên Viên Diệp đã từng lục soát vương phủ, chắc chắn sẽ không lục soát lần nữa nên căn phòng mà nàng chọn chắc chắn an toàn, nhưng thật sự không ngờ lại bị Hiên Viên Trần làm hỏng kế hoạch. Hiên Viên Trần, mối thù lần này giữa chúng ta nhất định có ngày Mạnh Phất Ảnh ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Nhu Tâm Cung, Nhu Phi ngồi ngay ngắn ở trong phòng, hai mắt trừng lớn nhìn về phía cửa không biết đang suy nghĩ gì. Các cung nữ đều đứng ở một bên, không ai dám quấy rầy Nhu Phi. Nhu Phi thường xuyên ngồi ngẩn người, đó đã trở thành một thói quen không có gì lạ. Nhu Phi rất tốt, chưa bao giờ nổi giận với các nàng, cũng chưa bao giờ trừng phạt các nàng. Nhu Phi lại được hoàng thượng cực kỳ sủng ái, được đi theo một chủ tử như vậy chính là phúc khí của các nàng. Hoàng thượng giá lâm, thanh âm rất lớn đột nhiên truyền đến phá vỡ không gian tĩnh lặng. Nhu Phi thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đứng lên hành lễ. Khi nhìn thấy hoàng thượng, trên khuôn mặt hiện lên vài phần mềm nhẹ làm say lòng người, hơi cúi đầu thỉnh an. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, giọng nói ôn nhu giống như làn gió xuân làm say lòng người, nhẹ nhàng lướt qua tâm mọi người. Đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không kìm lòng nổi mà say mê. ái phi không cần đa lễ. Khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của hoàng thượng nay có thêm vài phần ôn nhu, cũng đưa tay đỡ nhu phi dậy. Hoàng thượng chắc vừa mới hạ triều, thần thiếp đã cho người đi hầm canh bổ. Trên khuôn mặt nhu phi lại nở nụ cười làm say lòng người. Được sự giúp đỡ của hoàng thượng mà từ từ đứng lên. Sau đó nhẹ giọng phân phó cung nữ, đi lấy canh thang thịnh của hoàng thượng lên đây. Đối với cung nữ cũng đều nhỏ nhẹ như vậy. Vâng, nhẹ giọng trả lời, cung nữ nhanh chóng rời đi lấy canh cho hoàng thượng. Vẫn là ái phi quan tâm chậm nhất, hoàng thượng nhẹ giọng cười ra tiếng, bàn tay từ từ hướng ra, nhẹ nhàng đặt tay ở lưng nhu phi. Thân mình nhu phi cứng lại, khuôn mặt tươi cười có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng rất nhanh thay đổi, nhanh đến nỗi không ai phát hiện. Hoàng thượng lại giễu cợt thần thiếp, khuôn mặt tươi cười lập tức tràn ra, hơi làm nũng, cười nói giống như tiểu cô nương đang ngượng ngùng. Nụ cười trên khuôn mặt hoàng thượng dường như nhiều hơn, ôm lấy nhu phi từ từ đi về phía về chiếc ghế nhu phi vừa ngồi. Ngồi xuống, rất tự nhiên để nhu phi ngồi kế bên. Khi cung nữ bưng canh thuốc đưa lên, hoàng thượng liền bưng lên muốn uống. Nhưng nhu phi lại nhẹ nhàng đoạt lấy. Hoàng thượng luôn như vậy, hay để thần thiếp thay hoàng thượng thử một chút đi. Thanh âm êm ái mang theo chút hờn dỗi, cầm lấy thìa nhỏ từ từ múc một muỗng đưa vào trong miệng. Nàng vẫn luôn để ý cẩn thận quá như vậy. Hoàng thượng nhẹ thở dài một hơi, ở sâu trong mắt có vài phần mềm nhẹ. Ở nơi này của nàng, trẫm cần gì phải lo lắng chứ? Trong giọng nói lộ rõ sự tín nhiệm thêm nhàn nhạt sủng ái. Nhưng bàn tay nắm chén canh kia dường như run run một cái. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn hoàng thượng có bất kỳ sơ suất nào. Nhu phi ôn nhu nói, đối với thần thiếp, hoàng thượng so với tính mạng của thần thiếp còn quan trọng hơn. Khi nói ra lời này, gương mặt càng thêm tươi cười động lòng người không? Góc truyện audio.com, hề che giấu sự ôn nhu cùng tình ý. Canh đã uống thử nhưng cũng không thấy có chuyện gì. Lúc này nhu phi mới đem canh từ từ đưa đến bên miệng hoàng thượng, khẽ nói. Tốt lắm, hiện tại hoàng thượng có thể uống. Hoàng thượng lại nhẹ nhàng cười, nhanh chóng đem chén canh uống không để lại chút nào. Ái phi nấu canh lúc nào cũng có vị ngon như vậy. Đặt chén canh xuống, hoàng thượng không chút che giấu mà tán dương, lời nói cũng cực kỳ chân thành, có vài phần nhu tình còn mang theo vài phần cảm động. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, trên khuôn mặt tươi cười của hoàng thượng có vẻ hơi ngưng lại chút. Hoàng thượng lại giễu cợt thần thiếp nhu phi trợn mắt nhìn hắn, giả bộ bất mãn nói. Đổi lấy lại là tiếng cười nhẹ nhàng của hắn. Hoàng thượng, chuyện của Diệp Nhi sao rồi? Nhu phi do dự một chút, sau đó thấp giọng hỏi. Trong đôi mắt tuyệt mỹ có chứa vài phần lo lắng, còn chưa tìm được nha đầu kia. Hoàng thượng cũng không kiêng dè trực tiếp trả lời. Thật không biết nha đầu kia trốn như thế nào, ngay cả Diệp Nhi cũng không có tìm thấy. Đúng thế, nha đầu đó trốn rất giỏi. Đôi mày nhu phi nhíu lại, trên mặt lại thêm phần ảo não. Diệp Nhi sao phải hao tổn tâm trí đi tìm làm gì chứ, đáng sao? Ha ha, hoàng thượng lại đột nhiên cười ra tiếng. Diệp Nhi làm việc khi nào thì để ý tới có đáng hay không? Chỉ cần là chuyện Diệp Nhi muốn làm, cho tới bây giờ cũng không quản nhiều như vậy. Nhu phi sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Đó là vì hoàng thượng cưng chiều Diệp Nhi, nhàn nhạt cười có vài phần thỏa mãn, lời nói hơi dừng một chút lại nói. Nhưng Mạnh tiểu thư làm như thế, thần thiếp có chút không thích. Tính cách của Nhu phi đơn thuần, nghĩ gì sẽ nói thế, lời như thế căn bản cũng không kỳ quái. Hoàng thượng cũng không quá ngạc nhiên, hơi nhìn Nhu phi một chút, sau đó mới từ từ nói. Đó là chuyện của Diệp Nhi, nếu trẫm nói để nó tự xử lý, vậy thì để nó tự làm chủ đi. Thanh âm vẫn mềm nhẹ nhưng ở sâu trong đôi mắt chứa vài phần thâm ý khác. Một ngày nữa lại trôi qua, đêm khuya ở trong hầu phủ, Mạnh Như Tuyết không ngủ, nàng đang chờ người đến thông báo tin tức Mạnh Phất Ảnh bị giết. Bên trong gian phòng, cửa đột nhiên bị đẩy ra, nàng nhanh chóng xoay người nhìn lại, đôi mắt cũng mang theo vài tia vội vàng. Nhưng khi nhìn thấy người đến lại đột nhiên kinh ngạc, khuôn mặt trong nháy mắt đã thành trắng bệch. Thế nào, nhìn thấy ta kích động như vậy sao? Đang đợi ta đến à? Thái tử hơi cười lạnh, lời nói đầy sự thâm ý. Khi nói xong câu cũng đã đi đến trước mặt nàng, cả người Mạnh Như Tuyết hơi run rẩy cũng không hành lễ mà bất mãn nói. Hiện tại đã là nửa đêm, thái tử vào phòng của Tuyết Nhi hình như không ổn. Không ổn, thái tử khéo môi lại cười lạnh. Không ổn có rất nhiều chuyện, bản cung đưa lễ vật cho ngươi nhưng lần nào ngươi cũng tùy tiện đem tặng cho người khác, đây có phải không ổn hay không? Y đột nhiên đi đến trước mặt nàng, khóe môi đang cười bỗng trở nên tàn nhẫn. Trước kia y đưa lễ vật cưng chiều nàng đó là vì nàng có giá trị. Nhưng hiện tại y không còn đủ kiên nhẫn để nàng tùy ý càn rỡ. Cả người Mạnh Như Tuyết đột nhiên cứng đờ, cảm giác được y dựa càng lúc càng gần.